sợ gì chứ, Vân Vũ lập tức nói, ta cực Minh Ngạn. Thượng quan Minh Ngạn, Vân Dương nghe thấy tên này cũng gật đầu, hắn là người có học vấn, nhưng ta cảm thấy tên Thẩm Tu Phàm kia nhìn đẹp hơn hắn. Năm linh thạch cực không? Cược, Vân Vũ lập tức gật đầu, đệ tử xung quanh thấy bọn họ đánh cực cũng hào hứng chen vào. Tần Diễn đã đi được một quãng xa, nhưng lời mấy đệ tử đánh cực vẫn còn vọng vào tai y, khiến y không khỏi suy nghĩ xem người kia rốt cuộc là ai. Còn đang ngẫm tên người nọ y lại nghe tiếng ai đó đang ngâm nga. Tam cung tứ tộc chính là chỉ Hồng Mông Thiên Cung, Đạo Tông, Pháp Tông, Nho Tông, còn có gia tộc họ Phó, Tô, Việt Lận. Tam tông là do tâm pháp bất đồng nên tách ra, tứ tộc là vì huyết mạch đặc thù mà phân ra, ví dụ như người Phó gia có thể dùng môn linh, Tô gia có thiên mệnh nhãn, Việt gia có thể lấy máu chế con rối, Lận gia kia lại càng đặc biệt. Bọn họ trời sinh kiếm cốt là cái gì? Chính là nơi này, xương cốt của họ trời sinh đã là kiếm, cho nên bọn họ chính là kiếm tu thiên bẩm. Năm đó, mẫu thân của Diệp Kiếm Tôn cũng thuộc Lận gia. Hiếm khi thấy người mới tu luyện tâm pháp có thể biết nhiều như vậy, Tần Diễn không khỏi ngẩng đầu lên nhìn một cái. Trước mắt y, dưới tán đào ngoài tường, có một thiếu niên đang đứng thẳng mà lớn tiếng trò chuyện cùng một người khác. Thiếu niên đang nói kia khoác một thân ngoại bào nhiễm tụ lam sắc, phía trên thêu khổng tước gấm vóc lung linh dưới ánh dương. Người đang lắng nghe hắn là Thượng quan Minh Ngạn, trên mặt còn mang đầy vẻ thán phục kiến thức uyên bác của người nọ, chăm chú nghe hắn, liên tục gật đầu. Tần Diễn lẳng lặng nhìn chăm chú vào bọn họ, người đang nói kia dường như đã chú ý đến tầm mắt của y, miệng ẩn ý cười quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Tần Diễn. Một đôi mắt cong mang ý cười như gió xuân thổi qua, hàm chút kinh ngạc, sau đó trong lúc hoảng lạc muốn giấu giếm lại bắt đầu thu liễm tâm tình, nở một nụ cười, làm như chỉ vừa lơ đãng quay đầu trong trẻo gọi. A Tần đạo quân, editor, tu chân mà phó vẫn phải thi đại học, v kép mặt nháy mắt cách chương.